Hạo liền nói ra, chúng ta bây giờ vị trí chiến trường thời gian, là hắn bị cấp bậc cao hơn lực lượng lôi kéo ra 10 vạn năm sau, đi qua cái này thời gian 10 vạn năm kéo dài, ta vừa mới thông qua cái kia trụ sở dưới đất biết một sự kiện. Tại bên trong chiến trường này, tất cả nhân loại số lượng vĩnh hằng cố định. Chỉ có 11.760.962 người, mà những nhân loại này liền chỉ biết đổi mới tại bên trong chiến trường này, mỗi lần bọn hắn tử vong về sau, tại một số bất định thời gian bên trong liền sẽ đổi mới ra, hơn nữa còn bảo lưu lấy lần trước tử vong cùng tử vong trước ký ức. Người chung quanh đều đang lắng nghe, đại bộ phận người trong lúc nhất thời còn không nghĩ rõ ràng Hạo trong lời nói này hàm nghĩa, đổ là vừa vặn cái kia quân nhân sắc mặt biến, hắn thì thầm muốn nói điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời tự hộ cũng không nghĩ thấu. Hạo lại không để ý tới, chỉ là tiếp tục nói ra, liên quan tới nhân loại đổi mới vấn đề. Ta tại nó phản nhận biết hiệu ứng yếu bớt lúc, cũng đã bắt đầu nghiên cứu, đại lãnh chúa, tử nha thừa tướng đều rất là quan tâm, bởi vì nhân loại đổi mới vấn đề hạch tâm, kỳ thật quan hệ đến chúng ta nhân loại tồn tại hợp pháp hợp lý tính, nếu là không giải quyết cái này, chúng ta nhân loại chính là lực áp vạn tộc, trở thành liên hợp chủng tộc bên trong mạnh nhất, liền pháp lý thượng mà nói chúng ta nhân loại cũng tồn tại thiếu sót thật lớn, cho nên đây là một cái nhất định phải giải quyết vấn. Đề. Tiếp tục vừa mới nghi vấn, như chúng ta nhân loại đổi mới là đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc. Như vậy nhân loại đổi mới đối với đa nguyên vũ trụ đến nói, liền nên là hoàn toàn triệt để ngẫu nhiên tính, cũng liền có thể sinh tồn hoàn cảnh bên trong, tại ngang nhau thời gian tình huống dưới, nhân loại đổi mới số lượng nên nhất trí, hồng hoang đại lục cũng tốt, từng cái bán vị diện cũng tốt, hoặc là ngoài vị diện cũng tốt, chỉ cần là đa nguyên vũ trụ không phải dưới hoàn cảnh cực đoan. Chúng ta nhân loại liền nên lấy ngang nhau tỷ lệ đổi mới ra. Lúc ấy là vĩnh dạ kịch liệt nhất lúc, cho nên toàn hồng hoang điều tra, cùng ngoài vị diện điều tra không cách nào tiến hành, cho nên liên quan tới nghiệm chứng điểm này chúng ta không có cách nào làm được. Lúc ấy đại lãnh chúa liền hạ quá quyết định, một khi nhân loại cách mạng thành công, vĩnh dạ biến mất, như vậy hắn liền sẽ thi triển đại pháp lực đại quyền hành đến nghiệm chứng điểm này. Mà tại phía trên chiến trường này, nhân loại đổi mới số lượng bị xác định, đổi mới nhân viên cũng bị xác định, đây cũng không phải là đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc có thể nói rõ, luôn không khả năng đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc quy định, phiến chiến trường này thổ địa bên trên sẽ chỉ đổi mới những cái này số lượng, cùng những người này à. Cái kia đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là có trong minh minh lực lượng quyết định nhân loại đổi mới cơ chế. Hạo nói đến đây, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù hắn biết cấp bậc cao hơn lực lượng tịnh không đến từ tại bầu trời, nhưng hắn còn là làm như vậy. Cấp bậc cao hơn lực lượng kéo lên khối này chiến trường lĩnh vực, khiến cho hắn cao hơn đa nguyên vũ trụ, như vậy đa nguyên vũ trụ tuần hoàn quy tắc liền không cách nào lại ảnh hưởng phiến chiến trường này, mà nhân loại đổi mới cũng không có dừng lại, yên nguyên từ cấp bậc cao hơn lực lượng cung cấp lấy đổi mới cơ chế, nhưng là không cách nào cùng đa nguyên vũ trụ tiến hành lẫn nhau tình huống dưới. Như vậy nguyên bản người ở chỗ này giống như liền trở thành đổi mới cơ chế duy nhất thụ thể, bọn hắn nhiều lần tại ở trong đó đổi mới, cái này trên bản chất cũng chứng thực nhân loại đổi mới cơ chế không có quan hệ gì với đa nguyên vũ trụ, bởi vì đa nguyên vũ trụ có tuần hoàn cơ chế, loại này tuần hoàn cơ chế là đa nguyên vũ trụ đối tự thân tồn nối tiếp một loại cam đoan, tại vĩ mô trên, tự nhiên vật chất ngay tại tuần hoàn, phân giải, lại tuần hoàn bên trong luân hồi, mà đối với sinh mệnh đến. Nói. Vật chất một mặt theo tử vong bắt đầu phân giải, siêu phàm giả thể nội năng lượng cũng sẽ theo tử vong một lần nữa phân tán vì thiên địa tự do năng lượng. Cấp độ càng sâu, ý thức, ký ức, linh hồn mấy cái tin tức cùng tin tức vật dẫn, cũng sẽ chìm vào đến minh giới một loại địa phương tiến hành lại tuần hoàn, mà chiến trường này lại không cách nào làm được điểm này, bởi vì cái này chiến trường bị kéo ly đa nguyên vũ trụ tuần hoàn hệ thống, ở đây tất cả sinh mệnh tử vong về sau, toàn đều không thể tử vong chân chính. Còn không hiểu không? Hạo trong mắt phản phất có ánh sáng đồng dạng, hắn nhìn xem yên nguyên u mê tất cả mọi người nói, đây là một cái tử vong thiếu thốn thế giới. Tất cả sinh mệnh đều là sẽ không triệt để tử vong. Tỷ như ngươi đem một con động vật đánh giết. Ta chỉ là đem hắn sinh mệnh đặc thù đánh giết, nhưng là hắn mỗi một tế bào cũng còn mang theo tin tức, cũng là sinh mệnh còn có thể cảm nhận được thống khổ tích lũy, thực vật, động vật, thậm chí là vi khuẩn đều là như vậy. Đây là một cái không có tử vong thế giới. Nhưng là nhân loại bởi vì đổi mới cơ chế ảnh hưởng, bọn hắn tử vong liền biến thành dị loại, nhân loại chết đi, hắn tin tức vật dẫn sẽ đổi mới đến một cái khác cổ trên nhục thể, mặc dù mệt tích hạ trước đó thống khổ ký ức, nhưng là chí ít phục hồi như cũ đổi mới về sau, không sẽ kéo dài tính thống khổ. Nhưng là trừ nhân loại ra, chiến trường này vạn vật đều không thể triệt để tử vong, các ngươi nhưng biết này sẽ dẫn đến cái gì sao? Người chung quanh đều là cùng nhau lắc đầu, Hạo liền nhìn phía xa nói, này sẽ dẫn đến phi tử vong khủng bố tích lũy, cụ thể ra sao ta ngược lại là có quá thôi diễn, lớn nhất có thể là chúng ta vừa tiến vào đến chiến trường này, lập tức liền bị một trận nhìn như là gió, nhưng kỳ thật là vô số sinh mệnh cơ sở nhất hạt chỗ vây quanh, sau đó chúng ta hóa nhập trong đó, muốn sống không được, muốn chết không xong, cùng nó cùng nhau không sống không chết, nhưng trên thực tế thế giới này tịnh không có xảy ra chuyện như vậy. Hắn nguyên nhân ta cũng tại cái kia trụ sở dưới đất bên trong biết. Chiến trường này nhân loại đem hắn gọi là thế hệ tiếp theo nhân loại. Bọn hắn sinh ra, cứu vớt thế giới này vạn vật. Đồng thời, bọn hắn cũng đụng phải thế giới này các dị tộc kinh khủng nhất tra tấn. Chương 48, thùng rác. Như ta trước đó nói, nhân loại của thế giới này chia làm thế hệ nguyên sinh cùng thế hệ tiếp theo hai loại hình lớn, thế hệ nguyên sinh chính là đổi mới ra nhân loại, thế hệ tiếp theo thì là từ thế hệ nguyên sinh sinh sôi sinh dục xuống tới nhân loại, những cái này các ngươi ngoại giới nhân loại cũng hẳn là như thế đi. Quân đối ngay tại ăn cái gì Chu Bân nói ra? Chu Bân liên tục gật đầu, hắn ngay tại xé rách lấy một khối thịt nướng, hương vị kỳ thật cũng liền như thế, nhưng là hắn quả thực là đói, cùng Hoa tập đoàn người đi 20 giờ đường xá. Nửa đường còn ngồi qua một loại có lân phiến to lớn sinh vật làm phương tiện giao thông. Về sau lại trong lòng đất cưỡi tàu điện ngầm, luân phiên thay đường, cuối cùng 20 giờ sau mới đi đến Hoa tập đoàn trong căn cứ, nửa đường hắn tích thủy chưa thấm, lúc này lại thật là cực đói. Quân cũng không để ý tới Chu Bân tướng ăn, nàng cũng đang dùng cơm, chỉ là nàng ăn chính là hoa quả, vừa ăn vừa tiếp tục nói ra, tại khối này chiến trường thổ địa bên trên, nhân loại lại cùng ngoại giới có hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Trước đó ta có cho ngươi đề cập tới, không quản các ngươi mưu đồ là cái gì, kỳ thật đều không có chút ý nghĩa nào, đúng không? Chu Bân lại lần nữa gật đầu. Quân liền tiếp tục nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, khối này chiến trường bị ngăn cách bởi đa nguyên vũ trụ bên ngoài, cao hơn đa nguyên vũ trụ phía trên, hình thành một loại chúng ta tạm thời còn không thể nào hiểu được quỷ dị tình huống, cái này khiến bên trong chiến trường hết thảy đều bị cố định, bên trong chiến trường thiên địa tự do năng lượng tổng lượng cố định. Cơ sở hạt số lượng cố định, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, mà lại bởi vì khuyết thiếu cùng đa nguyên vũ trụ đại. Tuần hoàn, trong thời gian ngắn còn không sao, thời gian một khi quá dài, sẽ xuất hiện rất nhiều đáng sợ tình huống tới. Tỷ như đâu? Chu Bân trong lúc nhất thời căn bản không hiểu Quân nói tới ý tứ, hắn liền vô ý thức mà hỏi. Tỷ như nơi này hết thảy sinh mệnh cũng sẽ không chân chính, tử vong. Quân chỉ vào Chu Bân chỗ cầm khối thịt đạo. Chu Bân vô ý thức nhìn thoáng qua trên tay mình khối thịt, hắn không rõ ràng cho lắm mà hỏi, không có hiểu, có ý tứ gì, cái này khối thịt còn sống. Thế nhưng là đều đã thường quen đến nhanh tiêu a. Quân bất đắc dĩ tháng xuất tu, nàng thả tay xuống thượng hoa quả nói, ngươi chỗ cho rằng tử vong định nghĩa là cái gì đây? Nếu chỉ là mất đi sinh mệnh đặc thù cho dù tử vong. Như vậy bên trong chiến trường này sinh mệnh xác thực xem như chết. Nhưng nếu là đem định nghĩa của tử vong xâm nhập thêm một chút, dính đến linh hồn, ý thức, phương diện tinh thần, như vậy ngươi ăn khối này thịt xác thực còn sống. Ách! Vẫn là không hiểu. Chu Bân tiếp tục xem trên tay thịt, một mặt mộng bức nói ra. Lúc này, trước đó cùng Chu Bân đánh qua đối mặt cái kia bốn tay nhân loại cũng cầm một khối lớn thịt nướng ngồi tại Chu Bân bên cạnh, hắn liền vừa ăn thịt bên cạnh nói ra, cái này có cái gì không rõ. Chính là khối này thịt nguyên chủ nhân còn có thể cảm nhận được khối này thịt thừa nhận tất cả thống khổ chứ sao? Ách! Ý của các ngươi nói là, trước đó đầu quái thú kia cho dù là mất đi sinh mệnh đặc thù, nhưng là của nó linh hồn còn phụ thể tại cái này trên thịt, cho nên mặc kệ chúng ta là thịt nướng, nấu thịt, còn là dùng răng đi cắn, nó yên nguyên có thể cảm giác được những thống khổ này. Chu Bân sắc mặt hơi trắng bệch nhìn xem trên tay thịt. Chung quanh mười mấy cái hoa tập đoàn người đều là gật đầu, Chu Bân đã cảm thấy trong bụng tựa hồ có cái gì đang ngọ ngoại đồng dạng, mặc dù chỉ là hắn cảm giác của mình, bất quá hắn còn là muốn phun ra. Bất quá hắn nghĩ lại, lập tức liền hỏi hướng Quân nói, ngươi đang lừa gạt ta. đúng không? Việc này căn bản là không có cách chứng minh được không nào? Quái thú này đều đã bị chúng ta tách rời nướng chín, cũng không gặp nó đột nhiên xoay người tới đối với chúng ta nói thống, vậy ngươi lại là làm sao biết điểm này đây này? Lúc này, cái kia bốn tay nhân loại liền vừa ăn thịt bên cạnh nói ra, bởi vì là thế hệ tiếp theo nhân loại giết nó, mà lại ngay tại ăn của nó người cũng bên trong cũng có thế hệ tiếp theo nhân loại a. Chu Bân liền càng là không hiểu thấu, quân lúc này cũng không đánh cái gì bí hiểm, nàng liền nói ra, đây chính là ta trước đó nói tới thế hệ nguyên sinh. Thế hệ tiếp theo cả hai khác biệt ý tứ, ta trước đó liền đề cập tới, chiến trường này bị một cổ không biết lực lượng kinh khủng kéo thoát ra đa nguyên vũ trụ bên ngoài, bởi vì là chỉnh thể lôi ra, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường này còn có thể tự xưng thể hệ tuần hoàn, liền ghi chép, tại chiến trường này bị kéo lên ra ước hẹn trong 100 năm, sinh vật còn có thể bình thường tử vong, hắn linh hồn, ý thức, tinh thần thì chìm điện hướng phía dưới, tại chiến trường này đất đai. Nơi cực sâu hình thành một cái cùng loại minh giới đồng dạng á không gian, tại đó tiến hành sinh mệnh sau cùng tuần hoàn. Nhưng là có thể là thể lượng vấn đề, có thể là khuyết thiếu một ít cơ sở quy tắc vấn đề, cũng có thể là không có có đa nguyên vũ trụ thiên đạo nguyên nhân. Tóm lại, loại này tuần hoàn rất nhanh liền xuất hiện to lớn lỗ thủng, tại chiến trường bị kéo lên 100 đến 5.000 năm trong lúc đó, khi đó tử vong sinh vật rất nhanh liền sẽ phục sinh, bọn chúng biến thành giống như bất tử sinh vật. Bất quá cũng yên nguyên có thể đánh giết hủy diệt, sau đó hắn tử linh yên nguyên sẽ chìm xuống phía dưới. Điện, mà tại 5.000 năm đến bây giờ 10 vạn thâm niên, hết thảy đều trở nên lại không thể khống. Tất cả sinh mệnh cũng không còn cách nào chân chính tử vong, quản chi ngươi là đem hắn xé nát thành cơ sở hạt, hắn linh hồn, tinh thần, ý thức yên nguyên sẽ bị trói buộc tại những cơ sở này hạt trên, không chỗ có thể đi, không gì có thể giết, bởi vì cái này chiến trường là không có tử vong. Chu Bân cầm trên tay khối thịt, hắn còn cố ý đem hắn nâng nâng, quân liền nở nụ cười nói ra, giống như vừa mới tư nói tới như thế, đầu quái thú này sở dĩ biểu hiện ra triệt để tử vong, là bởi vì cổ giết nó, hoặc là nói là thế hệ tiếp theo nhân loại giết nó. Tại chiến trường này bị kéo lên ra đa nguyên vũ trụ. Tự thành một giới về sau, theo thời gian giải nghệ, khủng bố hiển hiện, mà trong đó nhân loại là đặc thù nhất, thế hệ nguyên sinh nhân loại tử vong về sau. Tịnh không có tham dự vào giới này tuần hoàn bên trong, chỗ tử vong nhân loại, hắn linh hồn, tinh thần, ý thức, bản chất các loại sẽ thoát ly khỏi nhục thân, sau đó đổi mới tại chiến trường này ngẫu nhiên đại địa bên trên, trống rỗng đến nhục thể, điểm này cùng cái khác hết thảy sinh vật cũng khác nhau, đồng thời, thế hệ nguyên sinh nhân. Loại tại chiến trường này chết đi, cùng tại hồng hoang đại lục tử vong khác biệt, bởi vì không có tham dự giới này tuần hoàn. Mặc kệ là giới này tuần hoàn không hoàn chỉnh, còn là giới này quy tắc không hoàn chỉnh, tóm lại, thế hệ nguyên sinh nhân loại cũng không có như hồng hoang đại lục nhân loại như thế, mất đi hắn trí nhớ của kiếp trước cùng thống khổ, bọn hắn yên nguyên còn nhớ rõ lần trước tử vong trước toàn bộ, thậm chí là lần trước nữa, lần trước trước nữa. Chu Bân nghe đến đó, hắn toàn thân nổi da gà đều bốc lên, hắn là Phúc Mang, cho nên mới rõ ràng biết đây rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, trước kia có hệ thống che đậy còn không sao, thì là không thống khổ. Cũng không khủng bố, đó là ngay cả cùng nhục thân đến tinh thần che đậy. Nhưng là hiện tại không có hệ thống, mỗi một lần tử vong đều mang khó có thể tưởng tượng thống khổ không nói, trên tinh thần càng là sẽ tích lũy lại nặng nề khủng bố gánh vác, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho dù là có thể phục sinh Phúc Man cũng không ngoại lệ, mà nhân loại nơi này. Trời mới biết được tử vong phục sinh bao nhiêu lần. Quân nhìn thấy Chu Bân biểu lộ, trong mắt nàng ngược lại là có một chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Nàng liền ăn một miếng hoa quả trầm tư một chút, lúc này mới tiếp lấy nói ra, kỳ thật so sánh với những sinh vật khác, quản chi là thế hệ nguyên sinh nhân loại cũng coi là may mắn. Chí ít mỗi một lần đổi mới nhục thể đều là hoàn hảo, mà lại tử vong thống khổ khủng bố cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, mà những sinh vật khác thì lại khác, theo chiến trường này tuần hoàn triệt để sụp đổ, bọn hắn liền ở vào vĩnh hằng trong thống khổ, vĩnh hằng không cách nào đạt được giải thoát. Nhưng tất cả những thứ này, tại cái thứ nhất thế hệ tiếp theo nhân loại xuất hiện lúc, phát sinh tất cả tồn tại đều không thể nào hiểu. Được kịch biến. Ta nghĩ ngươi cũng biết, thế hệ nguyên sinh nhân loại theo sống sót thời gian càng lâu, hắn khôi phục lý trí, khôi phục ký ức tỷ lệ cũng liền càng cao, tại chiến trường này thế hệ nguyên sinh nhân loại cũng là đồng dạng, làm mỗi một lần đổi mới bảo lưu lại lần trước ký ức cùng thể nghiệm về sau. thế hệ nguyên sinh nhân loại tại thời gian dài dằn dặc bên trong toàn bộ đều khôi phục lý trí cùng ký ức, mà lại là toàn bộ quá khứ ký ức, bọn hắn khi tiến vào chiến trường này, không, bọn hắn trên Hồng Hoang đại lục đổi mới trước, kỳ thật riêng phần mình cũng còn có một thế ký ức. Tại một đời kia trong trí nhớ, bọn hắn là sinh hoạt tại vị diện khác biệt thế giới bên trong nhân loại văn minh, bọn hắn vị trí vị diện cùng thế giới đều có nhân loại văn minh, riêng phần mình đều là trong thế giới kia nhân loại một thành viên, sau đó riêng phần mình tử vong về sau, liền đổi mới tại Hồng Hoang đại lục trên, tiếp theo tại chiến trường này kéo lên lúc, đổi mới tại bên trong chiến trường này nhân loại liền rốt cuộc không có đổi mới ra ngoài, cũng chỉ tại bên trong. Chiến trường này không ngừng tuần hoàn đổi mới. Ngay từ đầu khôi phục ký ức chỉ là số ít người. Nhưng là theo thời gian, càng ngày càng nhiều thế hệ nguyên sinh nhân loại khôi phục ký ức, bọn hắn có người thì nhà khoa học, có người thì công trình sư, có người thì học giả, cũng có người thì chiến sĩ, ma pháp sư các loại, sau đó bọn hắn bắt đầu lẫn nhau tập hợp, bắt đầu phát triển thuộc về nhân loại văn minh, mà trong lúc này, có nhân loại lẫn nhau kết hợp, liền có thế hệ tiếp theo nhân loại sinh ra. Quân chỉ chính mình. Vừa chỉ chung quanh một chút người, nàng liền đối Chu Bân nói, thế hệ tiếp theo nhân loại xuất hiện, kỳ thật đại biểu cho chiến trường này phạm vi bên trong kỳ tích. Bởi vì từ một loại nào đó bảo toàn đến nói, thế hệ tiếp theo nhân loại là không thể nào xuất hiện, cái này huyền bí trong đó không có người đoán được, ta cũng không có đoán được, tóm lại, tại chiến trường này phạm vi bên trong xuất hiện cơ hội xem như trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không phù hợp chiến trường này đặc tính tồn tại, thế hệ tiếp theo nhân loại. Mà chúng ta thế hệ tiếp theo nhân loại giết chết sinh vật, liền thật tử vong, ăn hết sinh vật, liền thật không có, những cái kia vốn nên ở. Vào vĩnh cửu thống khổ sinh mệnh, có thể bị thế hệ tiếp theo nhân loại cuối cùng kết. Nhưng cái này, cũng không phải là chuyện tốt. Chu Bân vô ý thức lại hỏi, vì cái gì không được tốt lắm sự tình đâu. Cái này chẳng lẽ không tính là trong minh minh đại năng, đối với chiến trường này sinh mệnh một loại ban ân sao? Quân nở nụ cười khổ, Chu Bân liền phát hiện chung quanh rất nhiều người đều lộ ra vô cùng biểu tình dữ tợn, quân liền nói ra, đối tất cả không phải nhân loại, đặc biệt là có tài trí vạn tộc đến nói là ban ân. Đối chúng ta nhân loại thì là tuyệt đối nguyền rủa. Vẫn là theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện, sự tình tịnh không có đơn giản như vậy. Chúng ta tạm thời xưng hô những cái kia ở vào vĩnh hằng bất tử trạng thái tồn tại vì bất tử thể. Thế hệ tiếp theo nhân loại đúng là có thể giết chết tất cả bất tử thể, để bọn hắn triệt để đạt được giải thoát, nhưng là ta trước đó cũng đề cập tới, bên trong chiến trường này là không có có đa nguyên vũ trụ đại tuần hoàn, mà thế hệ tiếp theo nhân loại xuất hiện bản thân liền đại biểu cho kỳ tích, tại thế hệ tiếp theo nhân loại sinh ra ban sơ trong đoạn thời gian đó, chúng ta nhân loại đúng là dự định kết thúc những cái kia kinh khủng thống khổ, bởi vậy đánh giết rất nhiều loại tồn tại này. Nhưng là rất nhanh. Chúng ta liền phát hiện kinh khủng tin tức bản thân liền là có lực lượng, mà lại là sức mạnh hết sức đáng sợ, làm một cái thế hệ tiếp theo nhân loại giết chết một cái có tài trí bất tử thể về sau, cái này bất tử thể đúng là yên diệt, nhưng là nó chỗ tích lũy khủng bố lại chuyển dời đến cái này thế hệ tiếp theo nhân loại trên thân, cùng hắn xung quanh thân thể người trên, cái này phản phất như là một loại vô hình ôn dịch đồng dạng, ngay từ đầu ai cũng không có phát giác. Bởi vì loại này ôn dịch tại lượng biến dẫn đến chất biến trước. Nhiều nhất sẽ chỉ làm thu hoạch được của nó người làm một chút ác mộng. Hoặc là nghe được một chút kinh khủng giọng nói, nhìn thấy một chút kỳ quái ảo giác thôi. Nhưng là loại này khủng bố là không cách nào tiêu trừ, theo càng giết càng nhiều, liền sẽ dẫn đến kinh khủng tích lũy lượng biến đến chất biến, sau đó. Bóp méo sinh ra, loại này bóp méo thì là không phải là sinh mệnh, lại không phải là phi sinh mệnh, bọn chúng có các loại khác biệt khủng bố biểu hiện hình thái, hiện lên màu đen nhánh. Cho nên, hiểu rồi sao? Chu Bân nuốt một cái nước bọt, thử thăm dò nói, vĩnh dạ. Quân cười khổ một cái nói, không sai, chính là vĩnh dạ, người trước đó nói đến vĩnh dạ. Nói đến vĩnh dạ đặc thù, nói đến trong miệng ngươi đại lãnh chúa, thừa tướng, người thừa kế nhóm đối với vĩnh dạ thảo luận, ta liền biết, cái này cái gọi là vĩnh dạ, kỳ thật chính là vô cùng vô tận loại này bóp méo tập hợp hợp lại cùng nhau đã phát sinh hủy diệt hiện tượng. Mà tại phía trên chiến trường này, làm tích lũy khủng bố, mặt trái tư tưởng, thống khổ các loại đến chất biến về sau, liền sẽ chuyển biến làm loại này bóp méo, chuyển biến làm vĩnh dạ một bộ phận, vô cùng nhỏ một bộ. Phận, nhưng đây quả thật là chính là vĩnh dạ. Làm trận đầu bóp méo sau khi xuất hiện. Khi đó chúng ta nhân loại tịnh không có đình chỉ là tưởng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng là một trận tiếp một trận bóp méo không ngừng phát sinh, thế hệ nguyên sinh nhân loại, thế hệ tiếp theo nhân loại, chúng ta biết tất cả loại này bóp méo sinh ra cơ chế, kỳ thật cái gọi là giết chết cái khác tài trí sinh vật, chính là đem bọn nó tích lũy lại đến hết thảy mặt trái chuyển dời đến chúng ta nhân loại trên thân. Một là thế hệ nguyên sinh nhân loại đổi mới cơ chế, hai là trống rỗng. Mà đến thế hệ tiếp theo nhân loại đặc thù, làm cho chúng ta thay thế bọn chúng tiếp nhận cái này vô biên khủng bố cùng thống khổ. Tại hiểu rõ đây hết thảy về sau, thế hệ nguyên sinh nhân loại cùng thời điểm đó thế hệ tiếp theo đám nhân loại, tập hợp cùng vạn tộc nhóm tiến hành một trận đại hội, chúng ta đưa ra chúng ta tố cầu. Chúng ta còn là quyết định trợ giúp bọn chúng thoát ly cái này vô biên bể khổ, nhưng là chúng ta cũng có chúng ta tố cầu, một là tất cả vạn tộc không thể lại giết người giống như, hai là không thể nào một lần tính giết sạch tất cả vạn tộc khủng bố, chúng ta nhân loại có thể sinh sôi, phiến chiến trường này kỳ thật rất lớn, chúng ta nhân loại không ngừng sinh sôi xuống dưới, có 100 triệu thế hệ tiếp theo nhân loại. 1 tỷ, 10 tỷ. Tại số lượng rất nhiều về sau, chúng ta dựa vào thể lượng đến tiếp nhận nỗi thống khổ của bọn nó mặt trái tích lũy, cứ như vậy liền có thể để cái này mặt trái tích lũy không cách nào đạt tới chất biến điểm tới hạn, đồng thời cũng có thể để bọn chúng nghỉ ngơi, đây là hai chuyện lợi a. Nhưng là vạn tộc không muốn, có lẽ ngay từ đầu, bọn chúng tố cầu chỉ là tử vong, thoát ly cái này vô biên thống khổ, nhưng là tại biết thế hệ tiếp theo nhân loại có thể tiếp nhận bọn chúng tích lũy mặt trái về sau, tâm tình của bọn nó liền biến, hoặc là nói rất lớn một bộ phận vạn tộc tâm tính liền biến. Bọn chúng rất nhiều không muốn chết, chỉ cần không có cái này mặt trái tích lũy, như vậy chỗ này bên trong chiến trường bọn chúng liền tương đương với vĩnh sinh, vậy tại sao bọn chúng còn muốn đi chết đâu? Mà lại mặc cho bị nhân loại giết, còn phải đợi nhân loại nhiều về sau bị giết, bọn chúng đợi không được, bọn chúng cũng không nguyện ý chết, cho nên, nhân loại bi thảm thời đại bắt đầu. Quân chỉ vào nơi xa ngay tại ăn thịt cổ, cổ phi thường nhạy cảm, nàng lập tức ngẩng đầu, sau đó liền hướng về phía quân cười một tiếng. Quân liền yên lặng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, cổ phụ mẫu là thế hệ nguyên sinh nhân loại. Nàng ban sơ sinh hoạt tập đoàn liền gặp được ác mộng. Trừ nàng cùng số ít người sống sót, còn lại người đều bị làm thành thùng rác. Thùng rác. Chu Bân trong lúc nhất thời còn chưa hiểu. Quân dùng một loại đỏ bừng ánh mắt nhìn về phía Chu Bân, ánh mắt kia để Chu Bân lông tơ đều dựng ngược lên, quân từng chữ nói ra mà nói, không sai, vạn tộc đem hắn xưng là thùng rác. Cũng có đem hắn xưng là pin. Nhân loại bị làm thành mặt trái tích lũy khí cụ, thế hệ nguyên sinh, thế hệ tiếp theo. Muốn sống không được, muốn chết không xong, ngay tại chiến trường kia trong trung tâm. Chương 49, nguyên nhân cùng gặp lại. Ta đồng ý. Từ tổng từ trong thành trở lại Lam Tinh công hội trụ sở bên trong. Sau đó hắn lập tức liền triệu tập công hội các nguyên lão, đem chính mình chuyến này kết quả cáo tri còn lại người. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Viết con chó dùng sức vỗ bàn quát, bọn hắn chẳng lẽ đều quên chúng ta xuất thân sao? Lúc trước phân liệt lúc nói đến thật mẹ nó êm tai, vĩnh viễn đều là vì nhân loại, chỉ là lẫn nhau dự định cùng lập trường khác biệt, ta nhổ vào. Một đám tạp toái. Đông đảo các nguyên lão đều là trầm mặc, Từ Tổng cười khổ nói. Tốt xấu. Cũng coi là cho một chút trợ giúp đúng không? Cái này tính là gì trợ giúp? Viết con chó yên nguyên không ngừng vỗ bàn, hắn lửa giận phản phất đều có thể từ tròng mắt bên trong xuất hiện đồng dạng, yên nguyên tiếp tục quát, hắc hỏa chiến đoàn đám kia tạp toái không ra người, cũng chỉ cho hắc hỏa cơ giáp cùng một chút vũ khí, thế mà còn muốn chúng ta tại xong việc sau đi trợ giúp bọn hắn xong thành thành chủ nhiệm vụ, phi, một đám chó săn. Còn có thiên địa nhân đám người kia chẳng lẽ điên rồi sao? Phái người có thể, nhưng là tất cả thi thể, vạn tộc cùng nhân tộc đều muốn giao cho bọn hắn. Bọn hắn chẳng lẽ đầu óc tất cả đều đã bị bóp méo? Từ Tổng lúc này bỗng nhiên nói, chỉ là thiên địa nhân bên trong thiên một bộ, cái khác hai con không thấy người phụ trách, nghe nói riêng phần mình đều có hành động lớn, bất kể như thế nào, tốt xấu cũng nhiều một chút trợ lực, nhưng là trước kia toàn diện nở hoa liền không có cách nào làm được. Nằm cái báo thù mục tiêu, chúng ta lần lượt hành động, đem tất cả lực lượng tập trung lại, trước tiên hủy diệt một cái, lại đi hủy diệt một cái khác. Viết con chó há to miệng, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng là mãi cho đến hội nghị kết thúc đều không có nói ra. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi phòng hội nghị về sau, hắn lưu tại cuối cùng, đợi cho không có người bên ngoài lúc, hắn mới đối Từ Tổng nói ra, làm sao? Ngươi thật muốn đáp ứng bọn hắn hai phe yêu cầu sao? Hắc hỏa chiến đoàn bên kia muốn để chúng ta tham dự vào thành chủ nhiệm vụ, đây rõ ràng chính là không có ý tốt à, lên thành khu có phức tạp hơn không cần ta nói à. Bọn hắn tham gia đi vào, nhưng là tốt xấu cũng có quan phương cái kia tắm da, nhưng là chúng ta đây. Chúng ta nhưng không có tầng da này hộ thân. Chỉ với thiên địa nhân bên kia, mặc dù nghiêm túc đến nói điều kiện này nhưng so sánh hắc hỏa chiến đoàn bên kia tốt nhiều. Nhưng là đem tất cả thi thể đều cho bọn hắn, vạn tộc cũng liền thôi, chúng ta nhân loại tộc nhân cũng cho, trời mới biết bọn hắn sẽ cầm những thi thể này tới làm gì, ta thế nhưng là nghe nói thiên địa nhân bên trong người cơ bản đều điên à, bọn hắn điên cuồng cải tạo thân thể của mình, cơ giới hóa, nhiễu sóng hóa, bóp méo hóa, hoặc là gen biến dị tổ hợp loại hình, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn tự hồ ngay cả chính mình tinh thần linh hồn cũng bắt đầu cải tạo. Không cần phải nói. Từ Tổng lại là thở dài tiếng nói, chỉ dựa vào chúng ta là không có cách nào báo thù, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Năm cái báo thù mục tiêu mặc dù phân biệt tại khác biệt địa khu, chúng ta có thể từng cái đánh tan, nhưng là theo vĩnh dạ kết thúc, vạn tộc lực lượng chính tại khôi phục, mà chúng ta lực lượng cũng không có bất luận cái gì trưởng thành, không, chẳng bằng nói cách chúng ta toàn thịnh lúc lực lượng, khả năng ngay cả 1% cũng chưa tới. Ngươi còn thừa lại bao nhiêu lần phục sinh số lần? Viết con chó tựa hồ có chút bực bội, hắn tại cái này trong phòng họp khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh hắn tìm ra một bình rượu đến, hắn cho Từ Tổng rót một chén, lại rót cho mình một ly, sau đó một hớp uống cạn. Tiếp lấy liền uống liền mấy ly lớn, cái này mới nói ra, không nhớ rõ, khả năng 4-50, khả năng 2-30. Chết thì chết thôi, còn lại bấy nhiêu không có ý nghĩa gì. Viết con chó vẫn còn tiếp tục rót rượu, Từ Tổng lại một cái cầm qua trên tay hắn bình rượu. Từ Tổng trầm giọng nói, sẽ không không có ý nghĩa, người tốt xấu kiềm chế một chút, lúc cần thiết có thể đi liều chết một trận chiến, nhưng là ta cũng không muốn ngươi thật chết mất, ta. Còn muốn mang theo ngươi, mang theo các ngươi đi về nhà. Về nhà. À, về nhà. Viết con chó ha ha phá lên cười, cười cười hắn liền khóc lên. Bụng mặt khóc không ngừng nói, về nhà, chúng ta làm sao trở lại? Chúng ta nhà ở đâu? Không có a, hết thảy đều không có a, tất cả mọi người chết a, ta tận mắt thấy, tất cả mọi người chết a. Từ Tổng nhìn xem viết con chó tại đó lại khóc lại cười, từ trên người hắn mơ hồ có từng tia hắc khí phiêu tán, thấy cảnh này, Từ Tổng yên lặng thở dài, hắn lách mình ở giữa liền đến viết cẩu thân về sau, vỗ hắn phần gáy, liền đem viết con chó cho đập hôn mê bất tỉnh, mà hắc khí kia liền không có. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Tổng đi vào phòng họp cửa sổ chỗ đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài là một mảnh nhân loại thành sương mù tràn ngập, tại cái kia trong sương mù phản phất có được cái gì quái vật kinh khủng chợt lóe lên, Từ Tổng chỉ là sắc mặt nặng nề nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn phúc mang, tự kiềm chế đại di chuyển sau liền mất đi hệ thống, nói cách khác, cũng mất đi lấy được kinh nghiệm đường tắt, bọn hắn tử vong số lần mặc dù nhiều có hơn 200, ít cũng có hơn 100, nhưng là tại đại di chuyển sau thế giới bên trong. Những cái này phục sinh số lần y nguyên có hao hết một khắc này. Như là liên tục tính chết đi, tỉ như một lần tính liền chết đến hơn 100 lần. Cái kia đây vẫn chỉ là đem phúc mang tiêu diệt giết chết thôi, nhưng nếu là mỗi lần tử vong đều phi thường thống khổ hoặc là khủng bố, tích lũy đầy đủ tâm tình tiêu cực, sau đó mỗi lần tử vong sau thời gian lại đầy đủ lâu, Từ Tổng trong âm thầm làm qua đơn giản ghi chép, một khi tử vong vượt qua 50 lần, trừ phi ý chí phi thường kiên định, không phải tinh thần sẽ xuất hiện biến hóa, hoặc là trở nên phi thường tham sống sợ chết, hoặc là nhân tính bên trong một ít tâm tình tiêu cực liền sẽ bị gia tăng, tỉ như tham lam, tỉ như bạo ngược, tỉ như tình dục các loại, thậm chí lại biến thành một loại nào đó biến thái bệnh tâm thần. Tỉ như thích ăn thịt tươi, tỉ như thích xem tử vong sau các loại hình thù kỳ quái thi thể loại hình. Cái này kỳ thật mới là lúc trước phúc mang nhóm phân liệt nguyên nhân chủ yếu. Hắc hỏa chiến đoàn chỗ tập trung đại đa số là tham sống sợ chết, hoặc là khát vọng nữ sắc, khát vọng quyền lực phúc mang, mà thiên địa nhân càng còn nghiêm trọng hơn một chút, trong bọn họ đại đa số người đều tại cấm địa lúc liền chết qua rất nhiều lần, về sau đại di chuyển sau lại chết rất nhiều lần, bọn hắn tinh thần là nhất không bình thường. Trong đó thiên chi bộ phúc mang nóng lòng khủng bố, mặc kệ là thi thể cũng tốt, huyết nhục nhiễu sống cũng tốt, hoặc là các loại dị hình cũng tốt, bọn hắn yếu ớt nhân loại tinh thần không cách nào phụ tải tử vong sau tích lũy lại đến thống khổ cùng khủng bố, kết quả ngược lại là biến thành loại này nghênh hợp dị dạng kinh khủng đám người. Địa chi một bộ phúc mang thì triệt để bị khủng bố chỗ đánh tan, bọn hắn biến thành máy móc phi thăng loại hình, cũng chính là cái gọi là huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem tự thân biến thành không có cảm tính, không cảm giác, không có thống khổ máy móc cải tạo thể, thậm chí là trực tiếp biến thành người máy. Lúc mới đầu, bọn hắn cải tạo chỉ là bộ phận, mà lại mỗi lần tử vong về sau, phục sinh mà thành vẫn là nhân loại nhục thể, nhưng là bộ biết từ chừng nào thì bắt đầu. Bọn hắn bóp méo ngay cả cùng bọn hắn phúc mang thân phận cũng bắt đầu biến hóa. Khi bọn hắn phục sinh lúc, thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện máy móc, là trực tiếp phục sinh thành dạng này, mà tử vong số lần càng nhiều người, phục sinh sau trên người máy móc tổ chức tỷ lệ cũng càng nhiều, nghe nói hắn hạch tâm nhân viên, quản chi phục sinh sau cũng toàn bộ đều là cơ giới thể. Về phần nhân chi nhất bộ, Từ Tổng đã không biết có thể hay không xưng hô bọn họ là người, mà lại càng không biết bọn hắn đến cùng là người nào. Nhân chi nhất bộ những cái kia phúc mang, bọn hắn cho rằng cá thể tồn tại thật quá quá yếu nhỏ, bọn hắn nhất định phải dựa vào tập thể. Mới có thể đối kháng cái này vô biên hắc ám cùng tuyệt vọng, mà trước mắt đã biết tập thể chính sách, đoàn đội cương lĩnh đều không thể đạt thành mục đích của bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải càng thêm, dung hợp, một chút mới được, Từ Tổng còn nhớ rõ biến hóa của bọn hắn quá trình, lúc mới đầu, nhân chi nhất bộ phúc mang là trải qua một loại hoàn toàn tập thể đến bệnh trạng sinh hoạt tổ chức. Trong đoàn đội mỗi một cái phúc mang đều không có bất kỳ cái gì tư nhân tư ẩn, không phân biệt nam nữ đều là. Như vậy, không có bất kỳ cái gì vật phẩm tư nhân, vũ khí, trang bị, mặc, đồ ăn đều là như vậy. Về sau cách mỗi mấy năm, Từ Tổng với tư cách làm tinh công hội trưởng, đều sẽ cùng cái khác phúc mang thế lực tiến hành gặp mặt, mà nhân chi nhất bộ là càng ngày càng khoa trương, bọn hắn từ loại này bệnh trạng tập thể trong sinh hoạt bắt đầu biến thành tựa hồ bộ cần ngôn ngữ, cũng biết lẫn nhau ý nghĩ cùng mục đích, dần dần càng thêm tiến hóa, biến thành nhân chi nhất bộ mấy người thủ lĩnh khống chế hết thảy, như là bầy kiến hoặc là ong mật nhóm như thế, hình thành một loại người kỳ. Là trùng hình tập thể hình thức. Sau đó bọn hắn tự hồ ngay cả nhục thể cũng bắt đầu như vậy biến hóa. Từ Tổng còn nhớ rõ lần trước, ước chừng là hơn 2 năm trước kia, hắn bởi vì chuyện gì mà không thể không đi nhân chi nhất bộ trụ sở cùng nó thủ lĩnh thương lượng, hắn nhìn thấy cái kia thủ lĩnh đã cao hơn 8 mét, thân thể mặc dù có màn che chắn, nhưng là thể tích cũng đủ để chiếm cứ cả một cái phòng họp, trên người nó tự hồ có mấy chục tấm mặt, trên trăm con cánh tay, trên trăm con chân, rất nhiều đại não, rất nhiều trong mắt. Một lần kia sau khi trở về, Từ Tổng liên tục mấy ngày đều không cách nào ăn cơm, hắn một mực tại nôn mửa, một mực không cách nào đi ngủ. Chìm vào giấc ngủ chính là ác mộng đột kích. Nhân loại thành tất cả phúc mang chia làm ba cái phe phái, hắc hỏa chiến đoàn, thiên địa nhân công hội, làm tinh công hội, mà làm tinh công hội xem như bình thường nhất một cái phúc mang tổ chức, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ chiếm cứ 2/5 không đến. Cái này còn may mà Lam Tinh công hội một mực tại lục soát đại di chuyển sau người sống sót, có thật nhiều mới từ đại di chuyển bên trong ra phúc mang gia nhập bọn hắn. Mà những cái kia công hội thành lập mới bắt đầu phúc mang nhóm, kỳ thật có rất lớn. Một bộ phận đều đã thường gia nhập vào hắc hỏa chiến đoàn. Hoặc là thiên địa nhân trong công hội, chỉ có ý chí đứng đầu kiên định cái kia một số nhỏ còn duy trì bình thường. Nhưng cái này bình thường kỳ thật cũng chỉ là lẫn nhau đúng. Từ Tổng hai mắt ngưng lại, lập tức, xung quanh hết thảy đều biến thành màu đen xám, hắn lỏng mở chai rượu trong tay, rượu này bình liền tùy theo hướng mặt đất rơi đi, nhưng là hạ lạc tốc độ lại là cực chậm, chậm đến Từ Tổng hoàn toàn có thể điểm một cái khói, hút xong sau lại đi tiếp đều có thể để hắn không có rơi xuống đất. Đây là Từ Tổng tại tử vong 170 lần sau lấy được năng lực. Cùng loại với trước kia nhìn qua anime manga bên trong đạn thời gian, Từ Tổng đem hắn gọi là đen xám thế giới. Về phần tác dụng phụ nha. Từ Tổng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vô số khủng bố cảnh tượng ánh vào trong mắt của hắn, hắn nhìn thấy từ trong hư vô mọc ra to lớn khí quan, phản phất là bị lột ra nội tạng huyết nhục, lại phản phất là vô số nhuyễn trùng chồng chất cùng một chỗ, lại hoặc là rất có mỹ cảm cùng khủng bố cùng tồn tại dị hình mỹ nữ. Hắn đã không phân rõ khủng bố cùng mỹ lệ ở giữa khác biệt, chỉ ít tại cái này đen xám thế giới bên trong chính là như vậy. Sau đó hắn nhìn thấy cửa sổ thủy tinh, từ phía trên phản xạ bên trong, hắn nhìn thấy chính mình cùng sau lưng té xỉu viết con chó. Viết con chó biến thành từ vô số ngón tay bóp méo tạo thành quái vật, mà hắn thì biến thành từ xương cốt, tro tàn, bùn nhão, huyết nhục chỗ tạo thành lộn xộn vật. Từ tổng rời khỏi đen xám không gian, cả người hắn phản phất hư thoát đồng dạng vịn bệ cửa sổ, cách hồi lâu mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn cầm văn kiện lên liền rời đi phòng họp, sự tình còn có thật nhiều, hắn cũng không có thời gian ai thán bất hạnh, nhiệm vụ thiết yếu, tự nhiên là phát động huyết sắc lệnh. Đối mấy cái kia vạn tộc thành bang phát động hủy diệt tính đả kích, không như thế, tương lai đại di chuyển bên trong ra nhân loại tập thể yên nguyên phải tao ương, đây là hắn chuyện phải làm. Dương Liệt đem ngón tay đều bóp thành bạch sắc, ngón tay móng tay sát đều khảm nhập bàn tay bên trong, lúc này, trinh sát thành viên của tiểu đội chui vào đến khu này rừng cây chỗ sâu, mấy cái trinh sát nhân viên đều là thở hồng hộc, cầm đầu là một nữ tính phúc mang, tên là Nhạc Linh, nàng trực tiếp liền nói ra, điều tra rõ ràng, cái này thành bang trước đó cũng đồ sát một nhóm nhân loại. Những cái kia nhân loại sẽ ngôn ngữ. Có quần áo, hơn nữa còn có một chút súng ống cùng công cụ, nhưng là bị cái này thành bang toàn bộ giết chết, bây giờ còn có rất nhiều thi thể dọc tại thần điện của bọn họ trước, tất cả đều là bị sống sờ sờ đốt thành than cốc thi thể. Người chung quanh đều nhìn về Dương Liệt, mỗi người trong mắt đều mang mãnh liệt lửa giận, mà Dương Liệt không nói chuyện, chỉ là gắt gao cắn hàm răng, lúc này, Phúc Mang bên trong một cái liền thấp giọng quát, Dương Liệt. Thư thần, cái này thành bang cách ly nhân loại thành liền chỉ còn lại một cái chỗ trống khoảng cách, chúng ta đi đem bọn hắn thủ đô cho hủy diệt. Đem thần điện kia cho triệt để hủy diệt, giết nhiều một chút vạn tộc, chí ít đem chúng ta đồng bào đốt cháy khét thi thể buông ra a, làm cái này phiếu chúng ta lập tức liền xuyên qua chỗ trống, bọn hắn đuổi không kịp ngươi dũng sĩ cơ giáp. Chúng ta yểm hộ ngươi, thế nào? Về sau chúng ta phục sinh lại vụng trộm tới. Đúng a. Làm cái này một phiếu. Giết chết những cái kia súc sinh a. Đem lão tử Italy. Túi thuốc nổ lấy tới. Dương Liệt vỗ mạnh một cái mặt đất, trên tay của hắn đã máu tươi chảy đầm đìa, sau đó hắn cũng gầm nhẹ nói, tất cả câm miệng. Hạo để chúng ta xuất phát lúc nói cái gì? Các ngươi mẹ nhà hắn một cái hai cái đều quên rồi sao? Tận khả năng không muốn chết. Tận khả năng vụng trộm đi hướng nhân loại thành. Bây giờ tại nơi này làm một phiếu lại là thế nào tính? Lão tử hận không thể xông đi vào cùng những cái kia súc sinh cùng chết, sau đó đâu? Người còn sống làm sao bây giờ? Hạo kế hoạch làm sao bây giờ? Hiện tại, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Toàn bộ đều nghe lão tử. Đột nhiên, từ đằng xa có tiếng phá hủy truyền đến, mặt đất thậm chí đều có chút rung rẩy, bao quát Dương Liệt ở bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, thế nhưng là nơi này rừng cây rậm rạp, bọn hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là cái này có thể khó không được bọn hắn. Tay chân linh hoạt Phúc Mang lập tức bắt đầu leo lên đại thụ, Dương Liệt càng là trực tiếp hướng hắn dũng sĩ cơ giáp chạy tới, không bao lâu, lên cao Phúc Mang nhóm liền thấy nơi xa có kịch liệt bạo tạc ánh lửa xuất hiện, mà vị trí đúng là bọn họ trước đó trinh sát thăm dò vạn tộc thành thị. Mà đăng nhập dũng sĩ cơ giáp Dương Liệt nhìn thấy đến càng nhiều, hắn nhìn thấy mấy chục cái to lớn cơ giáp màu đen từ giả ngoại trong bóng tối hiển hiện, sau đó đối thành phố này liền bắt đầu công kích. Các loại đại quy mô vũ khí càng là không cần tiền đồng dạng bắt đầu oanh tạc bạo phá. Cơ giáp. Nhân loại. Là nhân loại đi. Thời đại này vạn tộc trừ siêu phàm liền không có khoa học kỹ thuật a. Tuyệt đối là nhân loại, nhất định là nhân loại thành nhân loại bên kia quân đội. Phúc Mang nhóm lập tức đều là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía dũng sĩ cơ giáp, mà tại dũng sĩ bên trong cơ giáp Dương Liệt giờ phút này trong lòng cuốn bệnh vô cùng. Một mặt là Hạo căn dặn, một phương diện khác thì là đột nhiên xuất hiện biến cố, hắn liền trầm mặc chí ít một phút, thế này mới đúng Phúc Mang nhóm nói, ta sẽ mở ra dũng sĩ cơ giáp lượng tử ba động trạng thái, các ngươi tất cả đều cho lão tử yên tĩnh đợi. Trừ phi ta bắt đầu công kích, không phải các ngươi tất cả đều không chính xác ra, biết sao? Đông đảo Phúc Mang đều là chờ mong nhìn xem dũng sĩ cơ giáp, Dương Liệt cũng bộ lại chần chờ, lái dũng sĩ cơ giáp liền hướng về nơi xa chiến trường bay đi. Chương 50, Thư Thần trở về. Dương Liệt trong lòng một trận lửa nóng, những cái này đen kịt cơ giáp xuất hiện, để trong lòng hắn xuất hiện hy vọng. Từ Đại di chuyển sau chứng kiến hết thảy, đặc biệt là Hạo đưa cho phân tích cùng xác nhận, Dương Liệt biết thời đại này vạn tộc đã mất đi lúc trước vạn tộc văn minh hệ thống, mặc dù siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ còn bảo lưu lại một chút, nhưng là văn minh thiếu thốn dẫn đến thời đại này vạn tộc có thể nói là bọn hắn thời khắc yếu đuối nhất. Đương nhiên, nhân loại thế lực đi qua đại di chuyển sau chỉ có thể có thế thảm hại hơn. Vạn tộc mặc dù văn minh phá diệt, nhưng là bọn hắn tốt xấu có đầy đủ số lượng cơ số, mà lại tốt xấu có đủ cường đại thân thể cùng rất nhiều siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, mà lại càng thượng tầng còn có thánh vị thần linh tác vì bọn họ nội tình, mà nhân loại đâu? Theo cấm địa nhân loại chính phủ phá diệt, theo đại lãnh chúa tan biến, theo tử nha thừa tướng mất tích, theo người thừa kế Hạo lực lượng mất đi hiệu lực, còn có cấm địa rất nhiều ác chủ bài lực lượng đều tại đại di chuyển bên trong mất đi, đến một bước này, nhân loại đã so vạn tộc yếu quá nhiều, nhưng là... Nhân loại quản chi là tại cấm địa chính phủ trong lúc đó, chỗ ỷ lại cũng không phải cái gì siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, trừ đại lãnh chúa là duy nhất ngoại lệ, nhân loại chỗ dựa lớn nhất nhưng thật ra là khoa học kỹ thuật khí cụ cùng vũ khí, nếu là hiện tại hắn nhóm còn có thể có thời điểm đó một chút khí cụ cùng vũ khí, tỉ như huyền hoàng hạm, huyền hoàng pháo loại hình, cái kia nghiền ép thời đại này vạn tộc thật không muốn quá dễ dàng. Mà những cơ giáp này, không hề nghi ngờ là khoa học kỹ thuật tạo vật. Cũng không phải lúc trước cấm địa sở tạo, vậy rất có thể chính là đại di chuyển sau mới tạo cơ giáp. Nếu là điều khiển những cơ giáp này lại là nhân loại, như vậy liền đủ để chứng minh có một phương nhân loại thế lực đã khôi phục cơ sở, không, đã không chỉ là cơ sở, cái này cơ giáp màu đen theo Dương Liệt mặc dù hết sức lạc hậu, liền khoa học kỹ thuật hàm lượng đến nói cùng lê chỗ điều khiển cũ kỹ đại ma cơ giáp không sai biệt lắm cấp độ, có lẽ hơi mạnh, nhưng là cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Cùng hắn thế hệ tiếp theo dũng sĩ cơ giáp hoàn toàn không phải một cái phương diện, nhưng là cái. Này khoa học kỹ thuật hàm lượng kỳ thật cũng là cực cao. Là nhân loại sao? Là nhân loại sao? Là nhân loại sao? Dương Liệt trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hắn liên tục nhấn dũng sĩ bên trong cơ giáp bộ thao túng nút bấm, trừ để dũng sĩ cơ giáp tiến vào lượng tử ba động trạng thái ẩn tàng lấy bên ngoài. Càng đem dũng sĩ bên trong cơ giáp bộ trinh sát quét hình mấy cái hệ thống cơ hồ toàn bộ mở ra, trong đó mạnh nhất thì là trung vi tử diễn động hệ thống, cũng coi là dũng sĩ bên trong cơ giáp thế hệ tiếp theo khoa học kỹ thuật đỉnh điểm, cùng sừng số lượng vừa phải động cơ, cùng khả năng số lượng lò phản ứng kỹ thuật đều là ngang nhau cấp độ, tại. Phúc Mang nhóm xem ra đều là thỏa thỏa hắc khoa kỹ. Sau đó tại Dương Liệt khoang điều khiển bên trong. Hắn nhìn thấy khuyết thiếu trung vi tử che đậy hiệu quả các cơ giáp màu đen nội bộ, những cái kia tất cả đều là nhân loại, mà lại từ tổng viết con chó. Dương Liệt tại những cái này người điều khiển trông được đến hắn chỗ quen thuộc người, từ đại di chuyển bên trong thất lạc tên hay đều bị con chó ít tiểu đội thành viên, mà lại lập tức liền gặp hai người, mà lại hai người này chính lâm vào đang khổ chiến bên trong, hai người bọn họ cơ giáp rõ ràng đều đi qua đặc thù cải tạo. Là đặc biệt trang hình không nói, còn có thể để bọn hắn phát huy riêng phần mình siêu phàm năng lực. Từ tổng là siêu phàm lực lượng, siêu phàm tốc độ, siêu phàm sức chịu đựng, viết con chó thì là siêu phàm hỏa diễm, thể hiện tại hai người cơ giáp thượng thì là, từ tổng cơ giáp lực lượng to lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, với tư cách cận chiến cùng ba tên vạn tộc chiến sĩ truyền kỳ đối kháng, viết con chó cơ giáp màu đen mặt ngoài thì hiển hiện một tầng đỏ ngọn lửa màu vàng. Còn có thể trống rỗng chế tạo ra hỏa cầu thật lớn đến, đây đúng là Dương Liệt biết rõ từ tổng cùng viết con chó siêu phàm. Năng lực. Từ tổng cùng viết con chó đều lâm vào tại khổ chiến bên trong, bọn hắn hết thảy đối mặt năm tên truyền kỳ. Mấu chốt nhất chính là còn có một bán thần pháp hệ nổi giữa không trung, mà như vậy năm tên truyền kỳ thêm một bán thần pháp hệ, lúc này mới chống lại gần đây trăm đại cơ giáp màu đen cùng từ tổng cùng viết con chó cái này hai tên phúc man bên trong cực hiếm thấy siêu phàm, không riêng gì chống lại, năm tên truyền kỳ thêm một bán thần pháp hệ, bọn hắn lực lượng kỳ thật so trước mắt cái này bộ đội cơ giáp còn cường đại hơn, chỉ là bởi vì cơ giáp bản thân tính năng, cùng phúc man nhóm không. Sợ tử vong đặc tính, cho nên trong lúc nhất thời còn đang đối đầu thôi. Nhìn thấy những cái này, Dương Liệt chỗ đó còn có thể ngồi yên. Hắn trực tiếp liền thao túng dũng sĩ cơ giáp rời khỏi lượng tử ba động trạng thái, sau đó dũng sĩ cơ giáp cái kia hình giọt nước to lớn thân thể hiển hiện ở giữa không trung phía trên, chỉ là trong nháy mắt, đồng dạng phân phối có trinh sát hệ thống máy quét những cái này cơ giáp màu đen tất cả đều tại riêng phần mình bên trong buồng lái này nhìn thấy đài này đột nhiên xuất hiện tại đen kịt trong bầu trời đêm cơ giáp, cái kia to lớn mà lưu tuyến hình. Thân máy bay, cái kia phía sau cánh ánh sáng, còn có cái kia một mực phụ không năng lực, đài cơ giáp này để Phúc Mang nhóm quen thuộc như vậy. Cái kia đã từng cấm địa trong sinh hoạt, Phúc Mang nhóm tại đại di chuyển trước sở được đến mạnh nhất cơ giáp, dũng sĩ cùng cường nhân. Sau đó nháy mắt sau đó, tất cả cơ giáp màu đen bên trong Phúc Mang nhóm, liền thấy vậy ít nhất tại mấy chục vạn mét phía trên dũng sĩ cơ giáp tổ hợp ra bắn tỉa khoảng cách xa vũ khí, hơn nữa nhìn cái kia hình dạng cùng tụ lại năng lượng cường độ, thanh này nắm bắn vũ khí tuyệt đối không phải dũng sĩ cơ giáp chế thức trang bị, đây tuyệt đối là đặc hóa cải tiến hình thái vũ khí tầm xa. Thế nhưng là cái này quá xa đi. Mấy chục vạn mét khoảng cách, cũng chính là mấy trăm km khoảng cách. Dạng này khoảng cách xa hạ, trừ phi là sử dụng cơ giáp trinh sát hệ thống máy quét, không phải chỉ dựa vào nhân loại mắt thường đi nhìn, vậy cơ hồ là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà muốn tại khoảng cách xa như vậy bên trên tiến hành ngắm bắn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cơ giáp bản thân nhắm chuẩn theo dõi hệ thống, nếu là dũng sĩ cơ giáp lời nói, khoảng cách xa như vậy cũng là có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng là khoảng cách xa như vậy là không thể nào đánh trúng truyền kỳ trở lên cường. Giả, cấp độ này cường giả cũng không phải sẽ đứng tại chỗ bị đánh bia ngắm, bọn hắn lực cơ động thập phần cường đại. Đồng thời bọn hắn còn có một loại nào đó tâm linh trên tinh thần nguy hiểm dự cảm, đừng nói xa mấy trăm km ngắm bắn, chính là 10 km xa ngắm bắn đều rất khó đánh trúng bọn hắn, hoặc là lại là cận chiến đánh giết, hoặc là chính là hỏa lực bao trùm, ngoại trừ cần nhờ đánh lén. Ngắm bắn loại hình đánh giết bọn hắn, liền Phúc Mang nhóm biết, chỉ có. Lúc này, dũng sĩ cơ giáp súng ngắm đã bắn ra, một đạo năng lượng buộc trực tiếp phá không mà đến, trước sau bất quá trong nháy mắt, cái này đạo năng lượng buộc đã thường bắn tới chiến trường bên trong, mà tại đông đảo cơ giáp khoang điều khiển trên màn hình. Tên kia bán thần pháp hệ siêu phàm trôi nổi tại giữa không trung phía trên, mà lại tại cái này chùm sáng phóng tới một giây không đến lúc đó thời gian, càng là liên tục lấp lóe 7-8 lần nhiều. Hoàn toàn không quy tắc lấp lóe na di, thủ đoạn như vậy căn bản cũng không khả năng. Không bị đánh trúng. Không sai, hắn một lần cuối cùng na di, trực tiếp vọt đến cái này đạo năng lượng chùm sáng đoạn trước nhất, trực tiếp mặc tiếp pháo laser. Thẳng đến cái này vạn tộc bán thần đều bị đánh cho hôi phi yên diệt, toàn bộ hiện trường đều là một mảnh trầm tĩnh, tất cả cơ giáp người điều khiển. Còn lại năm tên vạn tộc truyền kỳ. Bọn hắn đều là chỉ ngây ngốc nhìn xem bán thần hôi phi yên diệt địa phương, đường đường một tôn bán thần cứ như vậy không có, chết được không phản ứng chút nào, mà lúc này, lại một phát chùm sáng phóng tới, năm tên truyền kỳ riêng phần mình kêu to lấy bắt đầu né tránh, về sau một người trong đó lại một lần mặc tiếp chùm sáng. Thư, thư thần. Đột nhiên, có Phúc Mang lớn tiếng hô hô lên, còn lại Phúc Mang nhóm cũng đều lớn tiếng hô hô lên, mà tại cơ giáp màu đen bên trong từ tổng cùng viết con chó. Hai người đều là vừa mừng vừa sợ, bọn hắn nhìn chằm chằm xa xa dũng sĩ cơ giáp. Riêng phần mình phóng đại cơ giáp thượng một chút chỗ rất nhỏ, nhìn mấy giây sau, viết con chó dẫn đầu quát, là hắn. Là Dương Liệt gia hỏa này, cơ giáp này ta biết, đồ trang, cải tiến đều là giống nhau, là hắn số 2 cơ. Từ tổng lúc này cũng là lòng tràn đầy lửa nóng, hắn si ngốc nhìn xem bầu trời xa xăm thượng dũng sĩ cơ giáp, lúc trước hắn cũng có một đài cường nhân cơ giáp. Cùng dũng sĩ cơ giáp là ngang nhau cấp độ cơ giáp, cho nên hắn làm sao không biết hai loại cơ giáp cường đại, ở trước mắt thời đại này, một đài loại cơ giáp này là đủ cải biến một tràng chiến dịch kết cục. Mà lại mấu chốt nhất chính là hắn người điều khiển thế nhưng là Dương Liệt A, là tuyệt thế thư thần, một đài dũng sĩ cơ giáp phối hợp một tuyệt thế thư thần, cái này thật sự là tất cả địch nhân ác mộng. Phải biết, Dương Liệt ngắm bắn ngay cả thánh vị thần linh đều không thể né tránh A. Cái này đều đã không phải là cái gì ẩn giấu vũ khí, đây là chiến lược quyết chiến binh khí A. Mà lại bọn hắn đối Dương Liệt đều là hiểu rõ, biết lấy Dương Liệt tâm tính bình thường cũng sẽ không sụp đổ, mà lại Dương Liệt ngày bình thường liền tôn trọng cổ Hán triều lúc đại phục thù tư tưởng. Hắn tất nhiên là kiên định về nhà cùng báo thù phái, lại thêm Dương Liệt tại Phúc Mang bên trong to lớn danh vọng, có hắn tại, Phúc Mang nhóm liền có một chút lực hướng tâm, cũng không đến nỗi như bây giờ năm bè bảy mảng. Làm theo ý mình. Từ tổng mặc dù trong lòng kinh hỉ vô cùng, nhưng vẫn là ổn định tâm thần lập tức hô lớn, công kích. Đồ diệt thành này. Chó gà không tha. Cắt thủ chất đất. Nói cho những cái này vạn tộc, nợ máu trả bằng máu. Giờ phút này, vạn tộc bên trong một tên sau cùng truyền kỳ cũng tại chạy trốn bên trong bị đánh chết, đông đảo Phúc Mang từng cái cảm xúc tăng vọt. Từng cái sĩ khí bạo rạp, lúc này đều là ồn ào đồng ý, sau đó tranh cười gằn nhìn về phía vạn tộc thành bang, quản chi là trong đó mềm lòng nhất nữ nhân đều là như vậy. Bọn hắn từng cái đều cùng vạn tộc thù sâu như biển, lúc trước cấm địa chính phủ phá diệt cừu hận, bọn hắn quả nhiên là vĩnh viễn cũng không thể lãng quên. Những cái kia bị ngược sát, bị vạn tộc các loại khủng bố đối đãi nhân loại bình thường nhóm, bọn hắn oán hận đã để tất cả Phúc Mang đều lại không bất kỳ đường lui nào cùng lấy cớ, đương nhiên, đối với vạn tộc kỳ thật cũng giống như thế. Chiến hậu Dương Liệt dẫn đầu Phúc Mang nhóm đồng dạng đi vào chiến trường bên ngoài, nhìn qua thiêu đốt vỡ nát thành bang, nhìn xem máu tươi đầy đất, nhìn xem khắp nơi đều là vạn tộc thi hài, những cái này Phúc Mang nhóm từng cái đều là dữ tợn cười. Sau đó lại nhìn về phía ngay tại đống lửa bên cạnh uống rượu nói chuyện trời đất Dương Liệt từ tổng bọn người, những cái này Phúc Mang từng cái đều là vui vẻ ra mặt, đặc biệt là nhìn thấy từ tổng Phúc Mang trong đội ngũ một chút người quen, chính là Nam Nhi đều là lệ. Nóng doanh trồng, từng cái đi lên cùng đám bạn chí cốt trò chuyện. Nói như vậy, người bên kia tình huống còn tốt rồi. Từ tổng nhìn xem những cái này Phúc Mang. Lại nhìn xem đổ xuống tới dũng sĩ cơ giáp. Hắn cho Dương Liệt rót một chén rượu, lại hỏi. Dương Liệt chỉ là cười, nhưng lại không nói thêm gì, Từ tổng nhìn xem Dương Liệt biểu lộ, Dương Liệt cũng nhìn về phía hắn, sau đó khẽ lắc đầu, Từ tổng liền không lại hỏi, liền vui tươi hớn hở mà nói, ngươi trở về cũng tốt, ta bên này thực tế là thiếu nhân thủ, lưu lại giúp ta một chút ra sao. Dương Liệt liền uống một hơi cạn sạch rượu này, cửa vào cây độc cam thoải mái, hắn hà hơi, lập tức liền nói, vậy dĩ nhiên là tốt. Chúng ta vốn chính là một đội ngũ. Người bên kia tình huống ra sao? Từ tổng còn chưa lên tiếng. Viết con chó liền thầm nói, ngươi nếu là biết toàn, cái kia chuẩn phải tức chết không thể, dù sao ta là bị sinh sinh tức chết quá một lần, tóm lại chúng ta tình huống hiện tại hết sức phức tạp, bất quá ngươi có thể tới, đoán chừng cũng là nghe nói nhân loại thành tin tức đi. Đừng cao hứng quá sớm, cái này nhân loại thành không là chúng ta nhân loại thành. Dương Liệt tiếu dung chậm rãi thu vào, hắn lại uống hai chén rượu, sau đó mới nói ra, không phải cũng không phải là đi, nhưng là tình huống cụ thể ta muốn biết đến rõ ràng, cái khác ta không thể nhiều lời, nhưng là chúng ta còn có hy vọng. Cái này nhân loại thành không là chúng ta nhân loại thành, vậy dễ làm, đem nó biến thành chúng ta nhân loại thành là được, không phải sao? Viết con chó lắc đầu nói, tình huống hết sức phức tạp, sao ngươi dự đoán còn muốn phức tạp, bất quá ngươi có thể tới thật quá tốt. Từ tổng cũng cười nói, là, ngươi có thể tới thật quá tốt, đến, uống rượu trước, sự tình khác về sau lại nói, hảo huynh đệ, ngươi có thể tới thật quá tốt. Ân, có thể gặp nhau lần nữa. Thật quá tốt. Dương Liệt lại uống một hớp tận trong chén liệt tửu, trước mắt hắn phản phất hiện lên lúc trước cấm địa chính phủ lúc phồn vinh. Khi đó a, tất cả mọi người tại vui vẻ cười, lại là rốt cuộc không thể quay về. Chương 51, 52, thiếu khuyết một người kế hoạch lớn. Ta cái lớn thảo. Cái này mẹ nó. Chu Bân trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước đầu kia gần 300 mét cao lớn. Ếch xanh, hoặc là cóc. Dù sao chính là loại đồ vật này, nhưng là có gần 100 mét cao, toàn thân trên dưới càng là tầng tầng bú thịt phản phất lân phiến đồng dạng, đem hắn toàn thân làn da thật dày bao khỏa. Toàn bộ ếch xanh nhìn biến thành một loại chất thịt cảm giác cùng lớp biểu bì xen lẫn quái vật, lại cao lại dày, to lớn giống như núi nhỏ, liền nằm đứng ở một mảnh huyền không đá vụn khu vực không ngừng lè lưỡi. Chu Bân tốt xấu là Phúc Mang, lúc trước cấm địa chính phủ trong lúc đó, hắn cũng cùng đại lượng đoàn đội đánh qua các loại giả ngoại bốt, nhưng là cũng không có đánh qua khổng lồ như vậy sinh vật a, mà lại đáng sợ nhất chính là, lúc trước cấm địa chính phủ trong lúc đó hắn cùng đoàn đội của hắn nhóm còn có đủ loại phương tiện. Vũ khí, cơ giáp loại hình, mà bây giờ có cái gì? Đảo mắt một vòng, Chu Bân nhìn thấy chỉ có 100 nhiều nhân tộc, bọn hắn hoặc tay cầm vũ khí lạnh vũ khí cận chiến, hoặc tay cầm đơn sơ thuốc nổ vũ khí, ngay cả một bộ vũ khí hạng nặng đều không có, càng đừng nói cái gì phương tiện loại hình. Mà trong đó mạnh nhất cái kia, tên là Cổ Thiếu Nữ, giờ phút này nàng đang bị nam tử trưởng thành cánh tay phẩm chất xích sắt buộc chặt lấy toàn thân, nàng bên cạnh thấp giọng gào thét. Vừa dùng răng cắn xích sắt, toàn thân trên dưới càng là không ngừng động đậy, muốn đem cái này xích sắt thô to cho tránh ra. Đừng phí sức. Quân nhìn xem cổ dãy dụa, nàng giơ lên mắt kính của mình nói, xét thấy ngươi thực tế là quá mức nhảy lên, cho nên ta không thể không như vậy đối ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể nhiều lần từ trên chiến trường sống sót, mặc kệ ngươi là vì đồ ăn cũng tốt, vì đơn thuần chiến đấu cũng tốt. Vì cứu vớt người bên ngoài cũng tốt, lại hoặc là vì tìm chết cũng tốt. Đều cho ta đàng hoàng đợi. Cổ buông ra trong mồm cắn xích sắt, Hướng Quân cười một tiếng, sau đó lại tiếp lấy bắt đầu thấp giọng gào thét cùng cắn xé những cái này xích sắt. Quân thở dài khẽ lắc đầu, Chu Bân lúc này liền kỳ quái hỏi Hướng Quân nói, ta trước đó ở căn cứ bên trong nhìn thấy rất nhiều công nghệ cao vũ khí a, vì cái gì đều không sử dụng đâu. Những cái này công nghệ cao vũ khí uy lực hẳn là rất lớn a. Dùng tới đối phó loại này cự thú tuyệt đối không có vấn đề a. Quân lại lần nữa lắc đầu nói, ta trước đó đã đem ba nguyên nhân nói cho ngươi a. Đệ nhất chính là từ không phải thế hệ tiếp theo giết chết sinh vật là sẽ không tử vong, thứ hai bởi vì loại này sẽ không tử vong cũng không phải là bất hủ bất diệt, bởi vậy tiếp nhận thống khổ một khi siêu việt một loại nào đó cực hạn, liền sẽ hình thành to lớn khủng bố hàng lâm, cái thứ ba là bởi vì thế hệ nguyên sinh nhân loại đã đại đa số lâm vào tịch diệt. Bọn hắn sở dĩ còn có thể tồn tại hạ đi rất có thể là bởi vì thế hệ tiếp theo hiệu ứng quan sát, nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng vô pháp. Lại duy trì tài trí hình thức, mà căn cứ vào bọn hắn trong trí nhớ chỗ chế tạo công nghệ cao tạo vật. Liền tương đương với tiêu hao phẩm, trừ phi là ở giữa những cái kia yêu ma quỷ quái lại muốn bắt đầu vòng tiếp theo thu hoạch, không phải những vật này đều là không sẽ sử dụng. Chu Bân trầm mặc không nói gì. Ngay tại bên cạnh nhìn xem quân chỉ huy tộc nhân chuẩn bị đi săn cái này to lớn ếch xanh quái thú. Từ Chu Bân thất lạc tại bên trong chiến trường này, thời gian đã qua nhanh chừng một tháng, mà từ quân trong giọng nói, từ hắn thông thường quan sát cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Bân cũng trên đại thể tìm hiểu được bên trong chiến trường này chuyện xảy ra. Tại cực kỳ lâu trước kia. Thời gian cụ thể Chu Bân không biết, khi đó phiến chiến trường này còn là Hồng Hoang Đại Lục thượng một khối khu vực. Sau đó tại trên phiến chiến trường này phát sinh một trận quy mô thật lớn chiến tranh, là Titan cự nhân nhất tộc cùng hắn diễn sinh tộc, cùng Logic nhất tộc cùng hắn diễn sinh tộc chiến tranh, hai phe đều là vạn tộc bên trong cao cấp nhất cường tộc. Kết quả của cuộc chiến tranh này chính là phiến chiến trường này thoát ly đa nguyên vũ trụ không gian cùng thời gian, thậm chí là vĩ độ phương diện, độc lập với thế giới bên ngoài. Sau đó chiến trường này thế giới bởi vì cùng đa nguyên vũ trụ thoát ly liên hệ. Dẫn đến hắn bản chất tuần hoàn thiếu thốn, để chiến trường này thế giới bên trong sinh mệnh mãi mãi cũng không cách nào tử vong, nhưng cũng chỉ là không cách nào tử vong, mà không phải bất diệt bất hủ, tất cả sinh mệnh đều ở trong đó chịu vĩnh hằng bất tử thống khổ, cho nên liền từ này dẫn đến kinh khủng hàng lâm. Chỉ có nhân loại dựa vào đổi mới cơ chế, trở thành chiến trường này khu vực bên trong dị loại cùng ngoại lệ, đồng thời, nhân loại còn có thể lẫn nhau kết hợp sinh dục tân sinh mệnh. Những cái này tân sinh mệnh chính là thế hệ tiếp theo nhân loại, mà bọn hắn có được giết chết cái khác sinh mệnh năng lực. Mặc dù đại giới là kế thừa hạ bị giết chết sinh mệnh trải qua thời gian dài chỗ tích lũy khủng bố mặt trái, nhưng cái này mang ý nghĩa đường giải quyết. Đáng tiếc là, có được lực lượng mới ủng lời nói có trọng lượng, nhân loại hành tẩu tại trên đường, là tuyệt đối sẽ không để ý hắn dẫm chết bao nhiêu con sâu kiến, đồng dạng, tại chiến trường này thế giới bên trong vạn tộc nhóm. Cũng căn bản sẽ không để ý nhân loại sách ra cái gì ý xây dựng ý kiến, bọn hắn đem tất cả tao ngộ nhân loại đều tóm lấy, dùng ma pháp, dùng kỳ thuật, dùng khí cụ, dùng các loại không thể tưởng tượng quỷ dị thủ đoạn. Đem tự thân tích lũy khủng bố mặt trái truyền cho thế hệ tiếp theo nhân loại, lại từ thế hệ tiếp theo nhân loại phân tán cho những nhân loại còn lại, để những nhân loại này ở vào muốn sống không được, muốn chết không xong khủng bố bên trong. Hiện tại chiến trường này thế giới bên trong tình huống chính là, tại chiến trường này nơi trọng yếu, còn sót lại vạn tộc, nhiễu sóng khủng bố, ở vào khủng bố cùng sinh mệnh ở giữa tồn tại, lẫn nhau ở giữa còn đang điên cuồng chém giết, mà nhân loại thì chia làm nhiều cái tập đoàn cùng bộ tộc sinh tồn tại chiến trường khu vực biên giới, riêng phần mình đều là ẩn giấu đi. Tập đoàn cùng bộ tộc nhiều là có riêng phần mình căn cứ, cũng đều tồn kho lấy một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí. Từng cái bộ tộc cùng tập đoàn bình thường đều có mấy trăm tên đến mấy chục tên thế hệ tiếp theo không giống nhau. Mà một khi trong tộc thế hệ tiếp theo nhân loại toàn bộ chết hết, như vậy nên bộ tộc hoặc là tập đoàn sẽ tại cực trong thời gian ngắn sụp đổ, tất cả thế hệ nguyên sinh nhân loại đem triệt để hóa thành mặt trái tích lũy, về sau sẽ bay hướng khu vực hạch tâm, tại đó lột xác thành khủng bố. Loại tình huống này cũng không phải là đứng im, dựa theo Chu Bân chỗ dò xét nghe được tình huống. Cách mỗi thời gian mười mấy năm, khu vực hạch tâm vạn tộc liền sẽ tập thể xuất động hướng xung quanh càn quét, tìm kiếm hết thảy bọn hắn có thể tìm kiếm được nhân loại, sau đó đem hắn hóa thành mặt trái tim, lại mang về đến hạch tâm bên trong đi, mà cổ chính là lần trước đại càn quét lúc người sống sót. Mà tại lúc này, những cái kia vẫn không dùng tới công nghệ cao vũ khí liền có tác dụng, kỳ thật những vũ khí kia cũng không phải là dùng để công kích phòng ngự, mà là dùng để tự bạo, điểm này mặc dù quân không có nói rõ, cái khác người cũng không có cố ý thuyết minh, nhưng là Chu Bân lại từ bọn hắn chỉ từ phiến ngữ ở bên trong lấy được đáp án này. Một khi lọc vào càn quét, căn cứ bị phát hiện, đồng thời không thể trốn đi đâu được lúc, những vũ khí này liền sẽ hủy diệt tất cả tập đoàn người, tới lúc đó, tử vong mới thật sự là giải thoát, không phải một khi trở thành mặt trái tim, cái kia hạ tràng thật sự là so tử vong còn đáng sợ hơn vô số lần. Đây chính là toàn bộ chiến trường tình huống, toàn bộ thế giới kỳ thật chính là một cái đã tử vong, dựa vào đại tân sinh nhân loại miễn cưỡng còn có thể xác chết vùng dậy thở một ngụm khủng bố thế giới, trong đó một chút khủng bố thâm ý, Chu Bân chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng vì chiến trường này các nhân loại cảm giác được bi ai, cũng muốn vì bọn họ làm một số việc. Ngày thứ hai ban đêm, Chu Bân chính bồi tiếp đông đảo Hoa tập đoàn người ăn ếch xanh thịt, hắn hỏi Hướng Quân có gì có thể trợ giúp bọn hắn thoát ly chiến trường này, Quân còn chưa lên tiếng, sớm nhất gặp được Chu Bân siêu phàm thế hệ tiếp theo nhân loại Tư liền điềm nhiên như không có việc gì mà nói, không thể nào rời đi chiến trường này thế giới, cái này là tuyệt đối làm không được. Ngươi cảm thấy chiến trường này thế giới duy trì nhiều như vậy vạn năm, thật không có người dự định giải quyết hết thảy sao? Thuận tiện nói cho ngươi một cái ngươi khả năng còn không biết bí mật tốt. Kỳ thật tất cả thế hệ nguyên sinh nhân loại, cũng chính là có thể đổi mới nhân loại, bọn hắn đều thuộc về cường đại người hàng ngũ nha. Cường đại người? Chu Bân không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lại có một cái bên cạnh Hoa tập đoàn người liền cười lấy nói ra, đúng vậy à, cường đại người. Mỗi một người bọn hắn đều thuộc về ở trong thế giới của mình, tại riêng phần mình nghề nghiệp bên trong, hoặc là tại riêng phần mình giai tầng, riêng phần mình thời đại bên trong người nổi bật, tỉ như cái kia ai, chính là cái kia chuyên môn viết sách, thích đuôi nát cái kia ghét cái gì. Còn có cái kia họa sĩ, họa tất cả đều là loạn cái hỏng bét đi thuốc màu loạn bôi, nhưng là một chút nguyên sinh nhân loại liền lớn tiếng kinh hô tuyệt thế kiệt tác, gọi là Van Gogh, còn là gốc Van. Tóm lại đều là cùng loại gia hỏa, đương nhiên, là từng cái ngành nghề, từng cái nghề nghiệp đều có, cái gì vô ma thế giới A, cái gì hữu ma thế giới A, bọn hắn tại mỗi người bọn họ thế giới, riêng phần mình thời đại, riêng phần mình ngành nghề bên trong cơ bản đều thuộc về tinh anh hoặc là trở lên, hoặc là có phù hợp chính mình đạo lộ đặc biệt kỹ năng, hoặc là có phù hợp chính mình nghề nghiệp cùng tri thức mạnh mẽ đại năng lực. Đây chính là chúng ta nói tới cường đại người. Như thế Chu Bân không biết một chút chi tiết, hắn sờ sờ cái cằm không nói một lời, Tư liền nói ra, cho nên ngươi biết vì cái gì chúng ta còn có thể sống tạm đi. Hơn 1.000 vạn thế hệ nguyên sinh nhân loại, bọn hắn tại thời gian dài dằng dặc bên trong mặc dù mệt tích không cách nào tưởng tượng điên cuồng cùng mặt trái, nhưng là bọn hắn cũng khôi phục bọn hắn nguyên bản ký ức cùng diện mục, trong đó tự nhiên không thiếu liên quan tới lực lượng đạo lộ cùng nghề nghiệp tinh anh thậm chí là anh hào nhóm, công trình, khoa học cũng được, đạo thuật ma pháp cũng được. Kỹ thuật, chiến đấu các loại đều có, tại ban sơ cả hai cùng có lợi hội đàm phá diệt về sau, bọn hắn cũng không phải ngồi chờ chết yếu con kiến hôi, mà là phấn khởi phản kháng cường đại đám người, bọn hắn nghĩ ra vô số biện pháp đến giải quyết trước mắt khốn cảnh, chỉ là ta nhóm biết rõ kế hoạch lớn liền có nước nhập biến cả kế hoạch, đen kịt diện bích kế hoạch, lẫn lộn vì một kế hoạch, tù phạm kế hoạch, phá diệt kế hoạch. Các loại, bọn hắn thật nghĩ ra vô số ý nghĩ cùng kế hoạch đến, tâm lý phương diện, chiến thuật chiến lược phương diện, logic cùng ngờ vực vô căn cứ liên phương diện. Còn có khoa học, ma pháp, toàn dân siêu phàm hết thảy. Chu Bân thật sự là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, bất quá hắn lại tỉ mỉ nghĩ lại đại khái hiểu, liền lấy hắn nguyên bản thế giới địa cầu với tư cách tương đối đi, mỗi cái ngành nghề bên trong tinh anh thậm chí là đỉnh tiêm, bọn hắn khôi phục toàn bộ ký ức, cũng có được đối vạn tộc khác sâu nhận biết cùng cừu hận, đồng thời chỉ cần không phải sống sờ sờ bị làm thành pin, như vậy bọn hắn chết cũng có thể đổi mới phục sinh, lại có đầy đủ tuổi thọ. Như vậy đám người này thật sự là khủng. Bố tới cực điểm. Tại đến vạn năm bên trong, kia thật là cái gì đều có thể làm được đi ra, nghĩ tới đây, Chu Bân nhìn không được hỏi, sau đó thì sao? Kết quả thế nào? Sau đó thì sao? Người chung quanh đều là đắng chát cúi đầu hoặc là lắc đầu, Tư liền nói, còn có thể thế nào? Nếu là thành công, vậy chúng ta bây giờ cũng sẽ không như vậy, tuy nói những cái này kế hoạch là có một chút thành quả, so như bây giờ khu vực hạch tâm chiến đấu không ngớt, tỉ như chúng ta đối chiến trường này nhận biết, cùng đối với ngoại giới thăm dò các loại, tất cả đều là căn cứ vào tiền nhân tổ tông nhóm phấn đấu cố gắng. Đối với những cái này ta ngược lại là biết. Được không nhiều, ngươi nên đi hỏi quân, nàng xem như biết được nhiều nhất. Chu Bân liền nhìn về phía quân, quân trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thả ra trong tay một viên hoa quả nói, ta đúng là biết được so với bọn hắn nhiều một ít, nhưng là cũng không dám nói biết toàn bộ. Cũng được, ta cho các ngươi kể một ít cũng được, dù sao không có việc gì, lúc trước thế hệ nguyên sinh nhân loại còn không có bị mặt trái thống khổ tích lũy đánh ngã trước, bọn hắn xác thực làm rất nhiều nếm thử. Thống hợp lại có thể chia làm bốn cái loại hình lớn, cái thứ nhất chính là lấy tài trí sinh vật tư duy làm cơ sở mà phát động logic. Lý tính, ngờ vực vô căn cứ liên các loại chiến thuật chiến lược, vì tại vạn tộc bên trong bốc lên nội chiến, cùng thể hiện chúng ta nhân loại ưu thế, cuối cùng khiến cho nhân loại cùng vạn tộc lẫn nhau hòa bình, cả hai cùng có lợi vì mục đích cuối cùng nhất, đáng tiếc cuối cùng đều là sắp thành lại bại, mà lại mỗi một lần thất bại đều sẽ dẫn đến rất nhiều nhân loại hóa thành thùng rác. Cho nên càng đi về phía sau chấp hành loại này người càng ít, thậm chí nội bộ nhân loại đều sẽ tiểu sát muốn chấp hành loại này nhân viên. Cái thứ hai loại hình là lấy phát triển công nghệ cao thủ đoạn đến đối kháng vạn tộc. Cùng đánh vỡ chiến trường này cách ly, thời gian ước chừng là tại 7 vạn năm trước đến 6 vạn năm trước trong khoảng thời gian này, cái kia nhất thời bên trong, lúc ấy chúng ta nhân loại sáng tạo ống ánh văn minh, thậm chí chỉ cần không phải toàn bộ vạn tộc để lên vây công. Chúng ta đều có thể chống lại giằng co, mà lại học thuộc bầu không khí nồng đậm, khoa học phát triển tốc độ cực nhanh, tại dưới tình huống đó, liên tục có mấy danh thế hệ tiếp theo nhân loại bộc lộ tài năng, bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, cơ hồ đem ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật hướng lên đẩy 2-3 cái lớn cấp độ. Rốt cục, nhân tạo xuyên toa cơ xuyên thấu chiến trường cách ly, mà chúng ta biết rõ, chiến trường này chân tướng chính là khi đó truyền rớt xuống. Nghe nói xung quanh đều là triệt để hư vô, thì là không phải hiện thực, lại không phải hư ảo, tại chúng ta, phía trên, có một cổ lực lượng duy trì chiến trường tồn tại chúng ta, phía dưới, thì là hiện thực thế giới vật chất, nhưng là còn chưa kịp làm nhiều thăm dò, cũng chưa kịp tưởng ra cái gì trở về hiện thực thế giới vật chất biện pháp, liền. Có sương mù trống rỗng mà sinh, liền cùng ngươi chỗ miêu tả nhân loại cấm địa chính phủ phá diệt tình cảnh đồng dạng. Cái này sương mù xóa đi hết thảy. Đem cái này ống ánh văn minh chi hỏa triệt để yên diệt. Cái thứ ba loại hình là tại ước chừng 5 vạn năm trước đến 1 vạn năm trước kinh lịch, kỳ này ở giữa, đã có đại lượng thế hệ nguyên sinh nhân loại sa vào đến mông muội bên trong, bọn hắn nhất định phải dựa vào thế hệ tiếp theo hiệu ứng quan sát mới có thể kéo dài tồn tại, bất quá nhiều thua thiệt khoa học kỹ thuật tuyệt đỉnh phúc, có rất nhiều tồn kho công nghệ cao vũ khí yên nguyên tồn tại từng cái điểm ẩn núp còn có thật nhiều dạng này chỗ tránh nạn bí ẩn một chút. Cho nên khi đó vạn tộc nhóm cũng không dám tùy tiện tập kích nhân loại. Bởi vì vạn nhất thế hệ tiếp theo nhân loại bị đại quy mô tự bạo giết chết, vạn tộc nhóm cũng lại bởi vậy mà gặp nạn, tại dưới tình huống đó, vạn tộc cho chúng ta nhân loại một chút thiện ý, đặc biệt là Titan nhất tộc diễn sinh tộc, bọn hắn cung cấp huyết mạch gen, mà chúng ta nhân tộc dựa vào lưu lại khoa học kỹ thuật nghiên cứu, rốt cục đạt được nguyên huyết vật như vậy. Có thể để chúng ta nhân loại bên trong cũng xuất hiện siêu phàm giả, đại giới thì là sẽ theo trở thành siêu phàm giả. Thời gian gia tăng, mà bị động hấp thu huyết mạch ngược dòng nơi phát ra mặt trái khủng bố. Cho nên đồng dạng loại này siêu phàm giả đều sống không quá 50 tuổi, sớm muộn cũng sẽ bị mặt trái khủng bố chỗ mai táng, nhưng là trời không tuyệt đường người, tại thời đại kia sinh ra một tuyệt thế vô song nhân loại thế hệ tiếp theo đại anh hào, hắn trở thành siêu phàm giả. Đồng thời thiên phú vô cùng cao minh vô song, thế mà đảo ngược áp đảo hắn huyết mạch ngược dòng người, thoát ly huyết mạch ràng buộc, thực lực đi đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Nhưng đến cấp bậc nào, chính hắn đều không phân rõ mình rốt cuộc là nhân loại, còn là Titan cự nhân nhất tộc, cho nên hắn tịnh không có đối vạn tộc thế nào. Cũng không có đối nhân tộc thế nào, mà là tại hắn cưỡng chế phía dưới lẫn nhau cùng tồn tại, mà hắn liền tại chiến trường nơi trọng yếu nghiên cứu ra sao thoát ly chiến trường này. Cứ như vậy, hắn tồn tại gần như 3 vạn năm thời gian, rốt cục giơ cao vương tọa thăng hoa mà lên, ngay tiếp theo toàn bộ chiến trường đều bị hắn kéo động, nhưng lúc này liền có ánh sáng từ trời rơi xuống, đem hắn yên diệt, mà tại yên diệt trước, hắn liền hô lên tháp một chữ này tới. Chu Bân nghe được là say sưa ngon lành, nhưng là quân nói đến đây lúc, nàng lại ngậm miệng lại không lại nói, Chu Bân chính là không hiểu thấu mà hỏi, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống. Quân nghe vậy cười một tiếng, nàng mấy ngụm ăn xong ở trong tay hoa quả, tiếp lấy liền đứng lên, đồng thời đem bên cạnh ngay tại từng ngụm ăn thịt cổ cũng kéo lên, ngay tại cổ trừng to mắt nhìn qua lúc, quân chỉ cổ, vừa chỉ chính mình, nàng ngạo nghễ mà nói, thứ tư giống như. Chính là ta cùng cổ hiện tại. Những năm này, ta vẫn luôn có thu thập khoa học kỹ thuật huy hoàng niên đại, siêu phàm nhân loại niên đại tư liệu cùng tin tức, sau đó ta liền có một cái kế hoạch, hoạch định một đại kế. Chu Bân cùng người chung quanh nhìn về phía lúc này quân, bọn hắn đều có một loại hoa mắt cảm giác. Chu Bân lúc này phấn chấn mà hỏi, là cái gì? Có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Không phải ta thổi, chết cái gì ta cũng sẽ không sợ a. Quân lại là khẽ lắc đầu, nàng lẩm bẩm nói ra, còn kém một chút, trừ ta cùng cổ lấy bên ngoài, còn thiếu một chút mấu chốt yếu tố. Mấu chốt nhất yếu tố, đây cũng là một trận đại đánh bạc, ta đang đánh cược ta cả đời này trước khi chết, sẽ sinh ra một cái phù hợp yêu cầu thế hệ tiếp theo nhân loại, hoặc là từ ngoại giới đến tới một cái phù hợp yêu cầu thế hệ tiếp theo nhân loại, chỉ cần có như thế một cái người, như vậy hết thảy yếu tố liền đầy đủ. Thế nhưng là... Khó. Chu Bân nghe được có chút bực bội, nhưng hắn còn là hỏi lần nữa, là yêu cầu gì à? Nam nữ già trẻ. Đặc thù yêu cầu là cái gì? Có bạn sinh tiên thiên linh bảo người có đại khí vận. Quân ánh mắt kiên định nói ra, một cái có chính mình bạn sinh tiên thiên linh bảo, có thiên mệnh, có người có đại khí vận, chỉ cần có như thế một cái người, như vậy kế hoạch của ta liền. Chu Bân trong đầu linh quang lóe lên. Hắn liền muốn mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên cổ đột nhiên vùng thoát khỏi quân bàn tay, nàng đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, toét ra răng nhìn về phía căn cứ này hắn bên trong một cái lối vào. Không đợi còn lại người lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên xông về trước ra, toàn bộ người ở trên vách tường đạp không hai bước, gót chân đá vào nàng kim loại trường mâu trên, căn này trường mâu liền bị kéo theo lấy bay tới đằng trước, mà cổ đã vọt lên phía trước trăm thước phía trên, căn này trường mâu vừa lúc liền rơi vào trước người nàng. Nàng một cái tay nắm lấy căn này trường mâu liền xông ra căn cứ này đại sảnh, toàn bộ người đã thường không thấy bóng dáng. Cho đến lúc này, người chung quanh mới riêng phần mình xoay người mà lên, hiện trường một trận đom đóp loạn hưởng. Không biết bao nhiêu người ngã nát bát đổ dao nĩa, riêng phần mình luống cuống tay chân nắm lấy vũ khí, cũng đi theo tại cổ sau lưng phóng ra ngoài. Quân chỉ là sắc mặt phát chìm, nàng tịnh không có xúc động, mà là giữa trời la lớn, Lăng Tiêu ở đâu? Khởi động phản vật chất lò phản ứng. Mở ra căn cứ phản tâm linh ô nhiễm lực trường. Mở ra đối ngoại tầng phòng ngự. Mở ra toàn không vực hệ thống máy quét. Chu Bân liền kinh ngạc vô cùng nhìn thấy căn cứ này trong đại sảnh trống rỗng hiện ra đại lượng tia sáng đến, liền trước mặt quân tạo thành một cái giả lập bình đài đến, quân hai tay ngay tại cái này cái bình đài thượng nhanh chóng chỉ vào. Thật nhanh, tại cái này bình đài bên ngoài hiện ra mấy chục khối màn hình đến. Cơ hồ bao quát căn cứ thông đạo cùng ngoài thông đạo tất cả thị giác, hắn bên trong một cái trên màn hình xuất hiện cổ hối hả chạy hình tượng, mà tại một cái khác trên màn hình thì xuất hiện 6 người, trong đó 5 cái thân ở trên khảm nạm lấy máy móc thiết bị, người máy cánh tay, máy móc ánh mắt nhân loại, còn có một cái thì là thuần túy người máy, mà lại không phải cái loại này giống như hình người người máy. Đầu của hắn là hình bầu dục, trừ hai viên đỏ rực kim loại trong mắt, miệng, tai, mũi những cái này tất cả cũng không có. Thân thể càng là cao hơn 3 mét, tay chân đều bị cải tạo thành các loại vũ khí. Địa chi một bộ người. Bọn hắn làm sao tiến đến? Chu Bân lập tức chỉ vào cái này 5 cái rưỡi người máy, một cái thuần người máy đội ngũ lớn tiếng nói ra. Quân lại là ánh mắt sắc bén mà nói, không, ngươi nên hỏi. Bọn hắn là làm sao tìm được nơi này đến? À. Chu Bân lúc này mới hậu tri hậu giác mà nói. Bọn hắn là làm sao tìm được nơi này đến? Quân không nói gì, nàng chỉ là nhìn xem ở trong đường hầm chạy gấp mà đi cổ, dùng phi thường nhẹ thanh âm nói. Cổ đối ác ý phi thường mẫn cảm, cho nên nàng sẽ cứu ngươi. Mà những cái này khách tới sẽ chỉ là địch nhân. Chu Bân lại là khẩn trương nói ra, không được, ta muốn nhanh đi ra ngoài, cổ nguy hiểm, bọn hắn không phải người chơi bình thường, bọn hắn đã điên, bọn hắn sẽ giết sạch tất cả trở ngại bọn hắn người, không được, ta nhất định phải ra ngoài. Không cần. Quân lại là tại giả lập trên bình đài nhấn mấy lần, trừ cổ cùng 6 con người máy màn hình lấy bên ngoài, còn lại màn hình cùng cái này bình đài đều biến mất không còn tâm tích, quân cái này mới nói ra, bọn hắn mang theo ác ý đến, đây chính là đường đến chỗ chết, bọn hắn chết chắc. Chu Bân vẫn là vô cùng nóng nảy nói ra, không biết a, bọn hắn cải tạo tự thân, đều là công nghệ cao cải tạo, còn có hắc khoa kỹ ở bên trong, cổ rất nguy hiểm a, bọn hắn không phải phổ thông. Cổ cũng không phải người bình thường a. Quân lại mang theo thần bí tiếu dung, nàng ánh mắt nhìn xem cái kia 6 tên người máy, chém đinh chặt sắt mà nói, nàng thế nhưng là... hy vọng a. Sau đó tại hình tượng bên trong, 5 tên nửa người máy đi tại phía trước, trên người bọn họ các loại quang mang lấp lóe, không hề nghi ngờ đã mở ra các loại thăm dò hệ thống, nhưng là đúng lúc này, một cây kim loại trường mâu từ trong bóng tối bay tới. Không có dấu hiệu nào. Bọn hắn thăm dò hệ thống phản phất mất linh đồng dạng căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác, căn này trường mâu đã quán xuyên một nửa người máy đầu lâu, tên này nửa người máy ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền ngã xuống đất, sau đó toàn thân trên dưới một trận dòng điện đâm đớp âm thanh, toàn bộ thân hình ầm vang bạo tạc. Sau đó còn lại các người máy lập tức đối trường mâu bay tới chỗ đứng lên các loại vũ khí, trước sau một cái chớp mắt ở giữa thế thôi, vô số tiếng súng vang lên, còn có cỡ nhỏ chùm sáng bắn ra. Lại có bạo tạc ở trong đường hầm oanh minh. Cái này đạn, bạo tạc, chùm sáng duy trì liên tục chí ít 20-30 giây, mấy tên người máy mới dừng lại, sau đó bọn hắn liền nghe được sau lưng truyền đến một trận kỳ lạ kim loại bóp méo tiếng. Còn lại 4 tên nửa người máy đồng thời chuẩn quay đầu lại, sau đó bọn hắn còn là nhân loại con ngươi đột nhiên thích chặt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái tóc ngắn thiếu niên hoặc là thiếu nữ đang đứng tại bọn hắn đội trưởng bên cạnh. Trên tay nắm bắt một viên đã bị bóp lỏng đi xuống hình bầu dục, hắn cao 3 mét thuần kim loại thân thể đã bị xoay thành xoắn ốc hình méo mó, giờ phút này toàn bộ thân hình đều tại bùng bùng dòng điện loạn hưởng. Nhưng bị xoay thành dạng này, lại là ngay cả tự bạo đều làm không được. Ngươi, ngươi! Là cái gì? 4 tên nửa người mấy bên trong một cái, xem mặt hình hẳn là nữ tính người, nàng dùng một loại bén nhọn xen lẫn điện tử âm thanh âm gào thét. Cổ ném hạ thủ bên trong lõm hình bầu dục, sau đó nàng hướng cái này 4 tên nửa người máy nhe răng cười một tiếng. Trong miệng răng nanh lộ ra, tỏa ra 4 tên nửa người máy dò xét bắn ánh đèn, 4 tên nửa người máy tất cả đều sợ hãi lớn trống lên, tất cả vũ khí hướng về nàng oanh bắn đi.